Tận thế nhạc viên, chương 631, khẳng khái Quý Sơn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là nhân sinh, chính là từ liên tiếp ngoài ý muốn cùng hỗn loạn tạo thành thể nghiệm. Đạo lý này, Mộc Tân cho là chính mình sớm tại bắt đầu hiểu chuyện ngày đó liền hiểu. Hắn còn tưởng rằng, chính mình thích ứng rất khá. Hắn xuất thân khu dân nghèo, sinh ra cha liền chạy. Bởi vì hắn không có năng lực cũng không nguyện ý nuôi gia đình. Tại tràn đầy bang phái, thuốc phiện, say rượu, phạm tội quảng trường trong, hắn từng chút cung cấp chính mình đọc xong đại học. Cùng trước kia nhân sinh so sánh, tận thế sau bất quá là đổi một loại cầu sinh phương thức mà thôi. Tại trong khu dân nghèo vượt qua tuổi thơ, tại tận thế trong ngược lại giúp hắn chiếu cố rất lớn. Ngay tại hắn liên tiếp vượt qua 4 cái cấp D thế giới, cho là chính mình bắt đầu nắm giữ quy tắc trò chơi thời điểm, Mộc Tân đen đủi bắt đầu. Bởi vì một cái sơ sẩy, hắn rơi vào cấp B Olympic. Hắn từng bước cẩn thận, đã không tùy tiện lộ ra thực lực, cũng không thể tội người khác, được xưng tụng cẩn thận thủ mình, nhạy bén cảnh giác. Nhưng hiển nhiên lão thiên gia cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Mộc Tân không nghĩ tới, có một ngày hắn đem bởi vì biết bơi mà bị cuốn vào trong nước. Ngươi người này rốt cuộc có cái gì mau bệnh? Tại từng đợt sóng biển đánh ra thanh trong, Mộc Tân không quá khẳng định chính mình thanh âm có hay không truyền đi. Hắn chỉ biết là, ra ngoài phẫn nộ, hắn đã giống đến cổ họng đều đau. Đây không phải tranh tài bơi lội. Ngươi đem ta làm tới, đi qua ta đồng ý sao? Đừng nghĩ làm ta tiếp tục làm các ngươi thuyền cứu nạn. Các ngươi liền chết đuối chỗ này được rồi. Mộc Tân dẫm lên nước. Cho dù ở gợn sóng gào thét trong, nửa người trên vẫn như cũ vững vàng lộ ở trên mặt nước. So sánh với hắn, bị hắn mắng chửi đối tượng thì chật vật hơn nhiều. Rớt, rớt, mang ta trở về. Ta chưa từng có nói qua muốn tham dự một cái gì mới thi đấu. Đúng, đối cô. Cô, khởi, một câu không có thể nói xong. Kia nữ nhân cùng nàng đồng bạn liền bị một hồi chơi cho giải khai. Lại đánh vào trong nước. Mỗi một trận sóng biển, đều đem mấy cái này nhỏ đến giống điểm đen giống nhau người cho cao cao đẩy hướng mấy chục mét không trung. Lại lấy vạn tấn chi thế đem bọn hắn nện vào đáy biển. Không có bất kỳ cái gì một cái kiện tướng bơi lội có thể tại dạng này biển trong sống sót. Mấy cái này tiến hóa người bây giờ còn có thể chấp nhất một lần nữa đem đầu duỗi ra mặt biển. Nhưng là vừa nhìn liền biết, bọn họ cố chấp thời gian chỉ sợ cũng không dư thừa dài hơn. Rớt thăm dò qua trường cổ, tựa như một con rắn phát hiện con mồi lúc như vậy ngẩng đầu. Không được nha, hắn cười híp mắt nói. Nàng nói ngươi có dự thi ý nguyện, đó chính là một loại lời chứng. Ta hái tin chính là lời chứng. Mà không phải bản thân ngươi tuyên bố nha. Cái quỷ gì đồ chơi. Cho dù là lạnh thấu xương nước biển, cũng không thể ngăn cản Mộc Tân mặt bị từng đợt phun lên đầu nhiệt huyết cho đánh đỏ bừng. Chẳng lẽ ta nói thế giới này tất cả mọi người nghĩ đến, ngươi liền phải đem bọn họ đều mang đến. Hắn quên hẳn là sợ hãi trước mắt cái này rõ ràng không phải người đồ vật. Cao giọng hô, rớt lập tức như cái con ruồi đồng dạng. Kích động khó nhịn xoa khởi hai tay. Thật sao? Trong mắt của hắn lóe chờ đợi ánh sáng. Người muốn nói cho ta biết bọn họ đều nghĩ đến. Được rồi, không cần hỏi nữa. Mộc Tân cứng cổ, bỏ ra mấy giây, mới trầm thấp quát to một tiếng. Người cút đi, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn nhất thời hối hận. Ai biết cái đồ chơi này sẽ làm ra phản ứng gì? Hắn quá bất cẩn, này cũng không giống như hắn. Hắn luôn luôn không nguyện ý nhất làm cảm xúc tả hữu lý trí của hắn. Ai nha, thật là không có lễ phép. Ta thật đau lòng, rớt giơ tay lên. Ngay tại Mộc Tân trong nháy mắt căng thẳng thân thể thời điểm, người này không nhân quỷ không quỷ ra hỏa lại chỉ là vỗ vỗ ngực. Hắn một bên làm ra vẻ than thở, vừa đi về phía giữa không trung một con kia nhọn xanh xám sắc phi hành khí. Hướng phương xa mấy cái tiến hóa người bay một nụ hôn về sau. Rớt cười nói câu, chúc các ngươi may mắn nha. thi đấu tiếp qua nửa giờ liền bắt đầu á. Liền chui vào phi hành khí trong. Không cần cái kia cái gọi là tối cao thần. Mộc Tân cũng có nắm chắc có thể dựa vào chính mình trở về đại lục. Trước mắt một cái duy nhất trở ngại. Chính là kia nữ nhân. Nói thực ra, nàng cũng không thể lực ngăn cản hắn. Mộc Tân hoàn toàn có thể quay người lại. Cũng không quay đầu lại xa xa du tẩu. Bất quá mỗi khi nàng theo trong nước lộ ra đầu thời điểm. Mặc kệ sóng gió bao lớn. Mộc Tân đều có thể nghe thấy nàng cao cao. Cấp bách tiếng la. Thật xin lỗi. Nhưng là van cầu ngươi. Dù là chỉ cứu ta bằng hữu. Một bên gọi. Nàng sẽ còn một bên hướng Mộc Tân bơi tới. Dù cho nàng mỗi một cái động tác đều là sai. Khiến nàng cấp tốc tiêu hao đại lượng quý giá thể lực. Cho dù ở phẫn nộ trong. Mộc Tân vẫn là không nhịn được kéo ra ra mặt. Hắn tại tận thế thế giới bên trong gặp qua rất nhiều loại hình gần điên cuồng người. Cái này là hoàn toàn mới một loại. Nàng hiển nhiên không thế nào bình thường. Cứu bất cứ người nào. Đối Mộc Tân tới nói đều không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng bỏ xuống người khác khàn cả giọng kêu cứu. Với hắn mà nói cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn chậm chạp không có du tẩu. Chỉ cứng đờ lơ lửng ở trong nước biển. Sắc mặt xanh xám mà nhìn nơi xa mấy điểm đen chìm chìm nổi nổi. Khi lại một cái cao mười mấy mét sóng lớn đánh tới về sau. Cái kia cách hắn gần nhất nữ nhân theo trên mặt nước biến mất. Mười cái đến về sau. Nàng vẫn không có theo hải lý thò đầu ra. Hiện tại là hắn đi cơ hội tốt. Hắn nhất định phải tại cái kia cái gì cầu thí thi đấu trước khi bắt đầu đi nhanh lên. Mộc Tân trong lòng mắng một câu khi còn bé học được. Nhưng đã thật lâu chưa nói qua thô tục. Một đầu đâm vào trong nước. Hướng Lâm Tam Tửu bơi đi. Cứu một cái nhanh muốn chết chìm người. Là phi thường nguy hiểm. Làm một người nhanh chết đuối lúc. Ở vào khủng hoảng sở bộc phát ra lực lượng. Đủ để lôi người khác cùng nhau trầm xuống. Càng đừng đề cập người này vẫn là một cái tiến hóa người. Mộc Tân cơ hồ không thể không một bên cùng nàng vật lộn. Một bên ý đồ thoát khỏi nàng móng vuốt thép bình thường ngón tay. Lại một bên giãy giụa túm nàng hướng thượng du. Làm hai người rốt cuộc. Xoạt, một tiếng theo trong nước biển hiện lên đến thời điểm. Dù cho có đặc thù vật phẩm hỗ trợ. Mộc Tân vẫn là bị nàng cào ra toàn thân vết máu. Còn bị nàng cánh tay khuỷu tay. Tay, chân đá đến mặt mũi bầm dập. Tỉnh táo một chút, bắt lấy eo của ta. Hắn nắm chặt Lâm Tam Tửu bả vai. Hướng nàng trong lỗ tai giống lớn một tiếng. Lâm Tam Tửu bị nước biển cóng đến môi trắng xanh. Tóc ướt đẫm dán tại mặt trên. Giống như mới từ một cái trong cơn ác mộng tỉnh lại. Còn nửa ngày không bình tĩnh nổi. Trong lúc Mộc Tân lại muốn hô thời điểm. Nàng đột nhiên một cái giật mình. Một phát bắt được bờ vai của hắn. Kêu lên. Ta bằng hữu, ta biết, Mộc Tân mất hứng cắt đứt nàng. Một bên hướng mặt khác hai người kia. Có một cái cũng không thể coi là người. Phương hướng bơi ra ngoài. Ta cho người biết, lồng chim trong người kia đặc thù vật phẩm. Ta muốn một nửa. Những lời này giống như bỗng nhiên bảo nàng buông lỏng. Lâm Tam Tửu đột nhiên thở ra một hơi. Gần như sụi lơ tựa như bắt lấy hắn eo. Cảm ơn ngươi. Nàng thì thào nói, người muốn cái gì đều có thể. Mộc Tân nghệt mặt ra, liền nhất quán tốt tính cũng biến mất không thấy. Hắn cảm thấy chính mình bỏ ra thời gian rất lâu, mới rốt cục tìm được. Cũng cứu lên một người khác cả đời vật, bởi vì làm hai cặp tay. Một đầu thịt cánh tay nắm chắc hắn thời điểm. Mộc Tân chưa bao giờ cảm thấy như vậy sức cùng lực kiệt qua. Người bị ai đánh thành như vậy? Cái kia thịt heo côn trùng tại hắn mặt bên cạnh tê tê hỏi. Mộc Tân Lý cũng không để ý tới nó. Chỉ là nhìn bốn bề một vòng. Ngoài ý liệu là, thi đấu tựa hồ còn chưa có bắt đầu. Điều này nói rõ hắn còn có thời gian trốn về đại lục ở bên trên đi. Mặc dù kéo ba người sẽ mang chậm tốc độ của hắn. Nhưng cuộc thi đấu này khẳng định là có một cái phạm vi hạn chế. Hắn có thể làm. Chính là tận khả năng có bao xa du lịch bao xa. Hy vọng có thể bơi ra thi đấu phạm vi. Người đây là hướng đến nơi đâu? Tại Mộc Tân không nói tiếng nào bơi một hồi về sau. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhô đầu ra hỏi. Hồi đại lục ở bên trên đi. Mộc Tân sụ mặt trả lời. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lâm Tam Tửu đột nhiên một cái nắm chặt lấy hắn bả vai. Vội vàng kêu lên. Ta không thể trở về đi. Mộc Tân cảm thấy hắn nghe nhầm rồi. Hắn dừng động tác lại. Giống xem một cái kỳ dị sinh vật tựa như nhìn qua Lâm Tam Tửu. Cái gì? Chúng ta còn không thể trở về. Lâm Tam Tửu quay đầu. Chấp nhất quá mãnh liệt. Biến thành chấp vọng lúc. Liền tạo thành trong mắt nàng lúc này gần như tuyệt vọng ánh sáng. Ta nhất định phải thắng được cuộc thi đấu này. Hơn nữa chúng ta còn có một người bạn. Hiện tại hẳn là cũng tại mảnh này hải lý. Không thể ném hắn mặc kệ. Bất quá. Cái này liên quan hắn thí sự. Tốt. Mộc Tân dứt khoát nói. Vậy các ngươi buông tay đi. Lâm Tam Tửu không dám buông tay. Tại loại này sóng biển trong. Chúng ta sẽ chết. Vậy các ngươi liền theo ta trở về lục địa. Kia. Cũng không được. Người muốn thế nào? Mộc Tân rốt cuộc nhịn không được. Người muốn cho ta trở đi các ngươi thi đấu à? Ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Ta cho ngươi 80. Vật phẩm. Đổi lại thương ngay. Đây chỉ là một lẫn nhau hợp tác. Bổ sung ưu khuyết điểm đề nghị mà thôi. Thật giống như một người điều tra năng lực đặc biệt mạnh. Liền sẽ có người lấy mấy món đặc thù vật phẩm thuê hắn đi điều tra hoàn cảnh đồng dạng. Mộc Tân trước kia không phải không làm qua cùng loại sự. Nhưng hắn hôm nay là bị đột nhiên kéo qua đến. Trong lòng khó tránh khỏi có khí. Ta không làm. Quý Sơn Thanh vừa rồi vẫn luôn tại im lặng không lên tiếng nhìn hai người. Tận đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ra tiếng. Chúng ta thực cảm kích ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Hắn rất lễ phép mà nói. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Không biết trên người ngươi có bao nhiêu kiện có thể trong nước sử dụng đặc thù vật phẩm. Siêu không cao hơn một cái. Mộc Tân nhẹ gật đầu. Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đề nghị, bằng không như vậy đi. Chúng ta dùng người nam nhân này trên người 80. Đồ vật đổi với ngươi một cái trong nước sinh tồn đạo cụ. Đổi xong ngươi cũng có thể lập tức đi. Ngươi thấy thế nào? Chủ ý này hay. Ta gấp đến độ luống cuống thế mà không nghĩ tới. Ngươi không nhất định một hai muốn lưu lại. Lâm Tam Tửu mang mang nói. Ta có thể đưa tay đi vào. Từ trên người hắn cầm đồ vật. Mộc Tân quay đầu nhìn thoáng qua cái kia rất khó phân biệt giới tính tóc dài người trẻ tuổi. Hắn cảm thấy đề nghị này là rất tốt. Nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy này quá mức khẳng khái. Coi như đối phương có lòng đền bù hắn chuyến này. Này đền bù cũng thực sự cao đến kinh người. Cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Mộc Tân quyết định không tham tài. Hắn khi còn bé chuyện kể trước khi ngủ. Chính là hàng xóm ai ai ở đâu bị giết. Nguyên nhân thường thường cùng tham lam cùng tiền tài có quan hệ. Một đổi một, ta không có bao nhiêu thời gian. Hắn dứt khoát nói, tùy tiện cái gì không sai biệt lắm là được. Ta vừa vặn có một cái mỹ nhân ngư cái đuôi là xưa nay không dùng. Cho các ngươi ta cũng không có tổn thất. Thời gian quý giá, khi hắn nói hết lời thời điểm, Mộc Tân đều đã đem kia một đầu dài bằng bàn tay nhân ngư cái đuôi cầm ở trong tay. Lâm Tam Tửu nhìn cảm kích nhanh muốn khóc. Nàng lấy tay vào lồng chim. Cái này vật phẩm thực quan tâm. Đặc biệt vì chủ nhân lưu lại một cái đưa tay đi vào cửa sổ nhỏ. Liên tiếp phát động mấy lần năng lực. Tại mấy giây bên trong liền đem cái kia đầu chọc trên người mấy kiện đặc thù vật phẩm đều tấm thẻ hóa. Nàng nhìn cũng không nhìn. Liền muốn hướng Mộc Tân trong tay bỏ vào. Cảm ơn. Quá tạ. Đúng lúc này. Quý Sơn Thanh ngăn cản nàng tay, liền cho ngần ấy, thật sự là rất xin lỗi hắn. Hắn nhẹ giọng đối Lâm Tam Tửu nói, dù sao hắn cho chúng ta chính là một cái cứu mạng đồ vật. Tỷ, ta xem vẫn là giống mới vừa nói như vậy, phân cho Mộc Tân đại ca 80 đi. Không, thật không cần, Mộc Tân lại một lần nữa cự tuyệt nói, tùy tiện một cái gì đều, đại gia buổi sáng tốt lành. Một cái cao to rõ thanh âm đột nhiên truyền khắp mặt biển. Đem Mộc Tân nửa câu nói sau cắt đứt. Cũng gọi hắn một trái tim thẳng tắp chìm vào trong bụng. các vị đám dũng sĩ có thể không phụ kỳ vọng, lòng mang thành kính tham gia cận thần thi đấu. Ta cảm thấy hết sức cao hứng. Nguyện thần phù hộ vĩnh viễn chiếu cố các ngươi, để các ngươi có thể tại sắp bắt đầu trên biển trận đấu trong lấy được lệnh tối cao thần rất tán thưởng thành tích tốt nhất. Cái kia, ta nói một chút vì cái gì muốn như vậy viết đi. Rất nhiều người nói Lâm Tam Tửu nhân thiết sập, giả thiết không chịu trách nhiệm, liền không thể làm nàng học được bơi lội sao loại hình. Kỳ thật nói không sai, nàng vĩ quang chính nhân thiết chính là sập, bởi vì ta vốn là không nghĩ viết một cái từ đầu ánh sáng đến đuôi thiện lương nhân thiết. Ta chính là không muốn để cho nàng xuôi gió xuôi nước, không có dãy dụa làm một cái tiện nghi người tốt. Ta muốn để nàng tính cách phát triển ra một đường vòng cung. Tận thế trong người người đều phải tại không lý tưởng tình cảnh hạ làm không lý tưởng lựa chọn. Không đem một người bình thường bộ dáng tại cực đoan trạng thái dưới bước đến nứt ra, liền không nhìn thấy một người chân chính màu lót. Mặc kệ là Lâm Tam Tửu trước đó cứu người, mềm lòng vẫn là kéo Mộc Tân tới, đều là cùng nàng bản thân khuynh hướng chấp vọng bệnh trạng nhân cách có quan hệ. Mà nàng loại người này cách là chính nàng chậm rãi phát triển ra đến. Ta chỉ là tận khả năng muốn viết ra. Tất nhiên, ta sáng tác năng lực có hạn. Ta đã tận lực truyền đạt loại này tin tức. Nếu như các ngươi cảm thấy có chỗ nào cần cải tiến, mới có thể tốt hơn một bước biểu hiện nàng lúc này bệnh trạng, ta thực hoan nghênh. Tấu chương xong, cách chương.